Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 299, thanh niên dùng 4 cái nồi nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn thạch doanh địa, lều trại điệp ảnh, nhóm lửa lượn lờ cháy lên. Dưới quang huy sáng sớm, có vẻ có vài phần tịch liêu. Bên trong lều trại, sắc mặt Đường Ngâm trở nên tái nhợt. Khoanh chân ngồi xuống, chân khí chung quanh thân thể cũng phập phồng, không ngừng bắt đầu khởi động, chữa trị thương thế trong cơ thể. Sau khi chiến đấu một trận cùng với cường giả của Tu La Môn kia, với tu vi hắn mới vừa đột phá lên chiến thánh thất phẩm, cũng có chút không địch lại. Sau hồi lâu, trong lúc chân khí cổ động, thu về lại trong cơ thể, sau đó Đường Ngâm liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thật không ngờ tu vi của yêu nhân Tu La Môn kia lại có thể cường đại đến như thế. Gương mặt Đường Ngâm trắng bệch, trong đôi mắt hiện lên chút lo lắng. Hắn nếu là ngăn không được cao thủ của Tu La Môn kia, có thể Mạc La Thành này, thậm chí cả Tây Huyền Thành này đều rơi vào trong tay yêu nhân. Đến lúc đúng thật là máu chảy thành sông. Hiểu biết của hắn với Tu La Môn cũng không nhiều, nhưng là Nghê Nhan từng nói cho hắn về một ít chuyện tình của Tu La Môn. Tông môn này ngàn năm trước từ ngoài Nam Cương tiến vào. Lúc ấy đối với Nam Cương là một hồi tai nạn, bởi vì công pháp của Tu La Môn đã tu luyện đến đỉnh phong, cũng cần vô số tinh phách cùng linh hồn, mà thu hoạch linh hồn cùng tinh phách cũng chỉ có thể đạt được từ trong giết chóc. Lúc ấy môn chủ của Tu La Môn, thực lực phi thường đáng sợ, tung hoành nơi Nam Cương. Các thế lực Thiên Cơ Tông của Vô Lượng Sơn, Hạo Thiên Tháp của Thập Vạn Đại Xuyên, Man Thần Điện của Man Hoang, Bạch Vân Sơn Trang của Huyễn Hư Linh Trạch, đều hợp lực liên thủ mới có thể diệt sát được Tu La Môn nơi Nam Cương. Thật không ngờ thế lực đáng sợ này hiện giờ cư nhiên lại sống lại. Hơn nữa từ hành vi bọn họ hành sự xem ra không thể nghi ngờ là vì tu hành của bọn họ dẫn động một hồi chiến tranh, hấp thu nhiều tinh phách cùng linh hồn như vậy. Vô số sinh linh chết oan chết uổng, mục đích chính là vì tu hành của bọn họ. Đây quả thực quá mức tàn nhẫn rồi. Hành vi hiện giờ của Tu La Môn vốn định giấu giếm, chỉ là định dẫn động chiến tranh đế quốc, bởi vì chiến tranh cũng là chuyện tình dễ dàng chết người nhất. Một hồi chiến tranh diễn ra, tinh phách cùng linh hồn bọn họ thu được tuyệt đối là phi thường khả quan. Bọn họ có lẽ cũng muốn khôi phục lại không quá hoang hoang. Chỉ là vô tình giết đi một bán bộ chí tôn của Man Hoang, quả thực chính là gieo gió gặt bão. Hiện giờ bị phát hiện, có thể vừa phải cá chết lưới rách. Hy vọng tông môn này còn ít lương chi, sẽ không tàn sát dân chúng trong thành. Đường Ngâm mở mắt ra, thở dài. Đường Ngâm ngừng tu luyện. Chu Việt vẫn đứng bên ngoài lều trại đi đến, thần sắc trên mặt hắn có chút cung kính. Dù sao Đường Ngâm chính là một chiến thánh thất phẩm, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, Chu Việt nói. Đường Ngâm phất tay áo, hắn cũng chỉ là thu được mệnh lệnh của đại trưởng lão. Rất nhiều cường giả của các thế lực lớn hiện giờ đều được phân công tản ra khắp nơi, chỉ là hắn bị phái đến Mạc La Thành mà thôi. Nghề Nhàn thì viện trợ cho Tây Huyền Thành. Bất quá Tây Huyền Thành làm cổ thành của Thanh Phong Đế Quốc, từng là cố đô của rất nhiều đế quốc, yêu nhân của Tu La Môn tự nhiên không dám quá mức mạo phạm. Dù sao uy nghiêm của cổ thành vẫn phải có. Chu thống lĩnh, tình huống hiện giờ của Mạc La Thành là như thế nào rồi? Đường Ngâm hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Một khi Mạc La Thành bị công chiếm, Tây Huyền Thành kia sẽ bị cô lập lại. Đến lúc đó sẽ thật nguy hiểm rồi. Tại hạ cũng không thu được mật tín của thám tử Mạc La Thành kia. Bất quá đám người sinh sống ở địa bàn của Mạc Châu Thập Tam Đạo gần Mạc La Thành tuy rằng là đạo tặc, nhưng Mạc La Thành nếu bị người của Vũ Vương chiếm lĩnh, địa bàn của bọn họ sẽ bị thu nhỏ lại không ít. Bọn họ cũng sống không thoải mái gì. Cho nên nếu bọn họ ra tay tương trợ cho Mạc La Thành, thật ra có thể kiên trì trong chốc lát, Chu Việt phân tích nói. Đây là dự đoán của hắn. Hắn cũng không biết người của Mạc Châu Thập Tam Đạo có khả năng ra tay giúp đỡ Mạc La Thành hay không. Mạc Châu Thập Tam Đạo. Thần sắc trên mặt Đường Ngâm hơi hơi có chút cổ quái. Hắn lần đầu tiên gặp Mặc Châu Thập Tam Đạo chính là ở trong tiểu điếm của bộ lão bản. Khi đó tu vi của mỗi người Mặc Châu Thập Tam Đạo cũng bất quá chỉ là chiến hoàng lục phẩm mà thôi. Bất quá nghe nói bọn họ từ sau khi trở về từ tiểu điếm của bộ lão bản, tựa hồ không ít người đều đột phá tu vi. Mặc Châu Thập Tam Đạo hiện giờ ở trong Thanh Phong Đế Quốc cũng là một thế lực lớn. Tiền bối, tại hạ cũng đã phái người quay về Tây Huyền Thành yêu cầu trợ giúp. Đợi cho quân tinh nhuệ quân thứ nhất của Tây Huyền quân tiến đến, những địch nhân này liền không tính là cái gì. Đường Ngâm gật gật đầu, cũng chỉ có chút hứng thú nhàn nhạt. Bỗng nhiên từ ngoài liều trại bay ra một cỗ mùi hương, nhất thời làm cho sắc mặt của Đường Ngâm hơi hơi động. Mũi hắn hít hít mấy cái, thần sắc trên mặt có chút kinh ngạc. Thơm quá, Chu Việt cũng vô cùng kinh ngạc. Hương thơm món ăn này quả thật xuất hiện có chút đột ngột. Đường Ngâm đi ra lều trại, đứng ở cửa, híp mắt, say đầu, ngửi mùi hương này. Chu thống lĩnh, thật không ngờ tay nghề nấu nướng của Hoa Đầu quân quân thứ ba của ngươi đây rất không tệ a, hương thơm món ăn nồng đậm như vậy. Tại hạ chỉ từng ở đế đô ngửi qua. Đường Ngâm cười nói cùng Chu Việt, mùi hương món ăn bộ lão bản nấu ra là món ăn thơm nhất hắn từng ngửi thấy. Thật không ngờ tại trong quân đội này cư nhiên cũng có thể ngửi được. Trong lúc nhất thời hắn thật ra trở nên có chút đói khát. Chu Việt nhất thời cười to một tiếng, mời Đường Ngâm tiến đến nhấm nháp mỹ thực. Thần tình long tài say mê, đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Mùi hương nồng đậm kia tràn ngập trong không khí cơ hồ như là phải hóa thành chất thật, bao vây hắn lại. Hắn chưa bao giờ ngửi được mùi hương thơm đến như vậy. Quả thực làm cho hắn lỗ chân lông cả người hắn đều phải mở rộng ra. Ở xa xa Bộ Phương cầm một cái muôi thiết lớn, chung quanh thân hình hắn là bốn nồi lớn. Mỗi một nồi đều được nấu dưới ngọn lửa bùng cháy hừng hực. Ngọn lửa kia quay cuồng phun trào, tản ra hơi nóng cực nóng. Bộ Phương cầm lấy muôi thiết lớn quấy trong nồi, chân khí của hắn bao trùm lên muôi thiết kia, giống như mang theo lực tinh thần của hắn. Mỗi lần quấy trong nồi đều sẽ không chế hương vị của nguyên liệu nấu ăn trong nồi tốt nhất, bởi vì chút nguyên liệu nấu ăn này đều là nguyên liệu nấu ăn phổ thông, cho nên Bộ Phương đành phải dựa vào điều tiết khống chế hương vị của nguyên liệu của nấu ăn để tăng cường mỹ vị. Bốn nồi lớn, món ăn nấu trong mỗi nồi đều bất đồng, nhưng lại đều đủ loại, cơ hồ bao gồm tất cả nguyên liệu nấu ăn. Nhiều nguyên liệu nấu ăn hỗn tạp như vậy trộn lẫn vào nhau, hương vị cứ như vậy không ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại khiến cho mùi hương phi thường nồng đậm. Cái này có quan hệ cùng phương thức nấu ăn của Bộ Phương. Chân khí nấu nướng có thể điều tiết khống chế chân khí trong nguyên liệu nấu ăn, mà nguyên liệu nấu ăn nhờ vào chân khí điều tiết khống chế chính là mùi vị cùng hương vị. Dưới khống chế của chân khí nấu ăn, hương vị của mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều trở nên độc lập. Hương thơm bay bổng khắp nơi, mùi hương phát ra từ trong bốn nồi sôi trào nóng bỏng không ngừng khuếch tán theo gió, liền thổi về phía doanh địa. Không chỉ có Đường Ngâm ngửi thấy, cơ hồ tất cả binh lính trong doanh địa đều có thể ngửi thấy. Mỗi người đều phi thường kinh ngạc. Ngụy Đại Phúc có chút dại ra, động tác cầm thìa cũng cứng đờ, khó có thể tin nổi khi ngửi thấy mùi này, mùi hương này. Ngụy đội trưởng, các ngươi đang nấu cái gì? Hương vị thật thơm quá a. Thời điểm Ngụy Đại Phúc ngẩn người, thần tình Chu Việt toàn là ý cười, mang theo Đường Ngâm đi đến. Trong lòng Chu Việt thật vừa lòng, Ngụy Đại Phúc này xem ra đã thể hiện bản lĩnh tiếp đãi khách. Biết vào thời điểm sĩ khí hạ thấp dùng món ăn tăng cường khí thế của bọn lính, rất không tệ, có tiền đồ. Chu thống lĩnh này như thế nào đến đây? Trong lòng Ngụy Đại Phúc cả kinh, thần sắc trên mặt có chút xấu hổ, vội vàng buông xuống động tác trong tay, đi tới trước. Mùi này không phải từ chỗ người này phát ra. Đường Ngâm thản nhiên liếc mắt nhìn Ngụy Đại Phúc một cái, sau đó trực tiếp không nhìn nữa, mà là tiếp tục ngửi mùi hương trong không khí, tiếp tục đi về phía trước. Trên mặt Chu Việt chợt lóe ra vẻ xấu hổ, cũng liền đuổi theo phía sau. Không phải Ngụy Đại Phúc sao? Vậy trong hỏa đầu quân này còn có ai có tay nghề nấu nướng tốt như thế à? Trên mặt Ngụy Đại Phúc chợt lóe ra tức giận. Xác định chắc chắn là tiểu tử kia rồi. Đường Ngâm chắp tay ra phía sau. Đi thẳng về trước. Chu Việt cùng Ngụy Đại Phúc đều đi theo phía sau hắn. Vượt qua một đám lều trại. Rất nhanh. Trước mắt bọn họ liền sáng ngời. Tìm được ngọn nguồn phát ra mùi hương kia. Đập vào mắt đầu tiên chính là bốn cái nồi to. Nồi to còn đang sôi ủng ục dưới đám lửa lớn hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Hơn nữa trong nồi kia phát ra mùi hương làm cho bọn họ có chút say mê. Đồng thời dùng bốn cái nồi lớn nấu ăn. Ngụy đội trưởng, thủ hạ của ngươi từ lúc nào có đầu bếp lợi hại như vậy a? Chu Việt thở dài. Dùng bốn cái nồi nấu cùng một lúc. Mùi hương trong mỗi nồi còn đậm đà như vậy. Tay nghề này, không còn gì để nói. Tiền bối, ngươi xem chúng ta nên qua đó nhấp nhám một chút đi. Hương vị này, thật sự rất hấp dẫn người. Chu Việt ngẩng đầu nói. Ánh mắt nhìn về phía Đường Ngâm. Chỉ là, đôi mắt Chu Việt cũng co rụt lại. Hắn phát hiện biểu tình của Đường Ngâm có chút cổ quái. Bởi vì ánh mắt của Đường Ngâm không có nhìn về phía bốn nồi lớn đang sôi ủng ục kia. Cũng không có bị mùi hương phiêu tán trong nồi lớn hấp dẫn. Ngược lại nhìn chằm chằm thanh niên dáng người gầy yếu. Tay cầm muôi thiết, bình tĩnh đứng tại trung tâm bốn nồi lớn này, cách Trương.